Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 514, hoàn hoàn liên kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Khang, ngươi đừng tưởng rằng ngươi so với chúng ta cường là có thể làm sằng làm bậy. Này, trên giang hồ còn có đạo nghĩa ở. Lạnh lạnh nhìn Thẩm Khang. Ba người tuy rằng run lẩy bẩy đẩy cùng nhau, rồi lại dám lấy dũng khí cùng Thẩm Khang đối diện. Chỉ là này thấy chết không sờn khí thế là nháo loại nào. Thật coi chính mình là tặc. Chính mình có thể cái gì cũng không làm à. Là ai nói cho các ngươi chuyện gì sao? Nói. Bị Thẩm Khang lạnh trừng mắt. Mấy người không nhịn được cả người run lên. Nhưng vẫn là lấy dũng khí ngay mặt hét lớn. Thẩm Khang. Thẩm trang chủ. Chuyện đến nước này. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể giấu đến bao lâu? Cái gì phi tiên kiếm? Cái gì đại hiệp? Phi, ta biết ngươi so với huynh đệ chúng ta đều mạnh hơn. Có thể muốn giết cứ giết. Hà tất phí lời. Chuyện cười. Hừ lạnh một tiếng. Thẩm Khang hơi có chút bất đắc dĩ nói. Ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Chỉ là ta vì sao muốn giết các ngươi? Chuyện đến nước này ngươi còn đang giả bộ. Khả năng là biết mình hôm nay không thể may mắn thoát khỏi. Bên trong một người lạnh lùng nói. Huynh đệ chúng ta nhìn thấy ngươi giết bộ môn người. Nếu là ngươi không giết chúng ta lời nói. Ngươi cái kia buồn nôn sắc mặt liền có thể sẽ bại lộ. Ngươi gặp không giết chúng ta. Ngươi thật cho là chúng ta huynh đệ dễ lừa sao? Chờ đã. Các ngươi tận mắt đến ta giết người. Ta là làm sao giết bọn họ? Chúng ta đương nhiên nhìn thấy. Đúng, nhìn thấy. Này đầy đất máu tươi cùng thi thể. Chính là ngươi làm ra. Đánh rắm, các ngươi tới thời điểm bọn họ đã chết rồi. Ếch ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn. Nói chính là người như vậy. Những người này đến thời điểm bộ môn tất cả mọi người đều từ lâu ngã trên mặt đất. Nhưng tại chỗ một mực chỉ có Thẩm Khang một người. Đương nhiên theo bản năng mà liền coi hắn là làm hung thủ. Loại này theo bản năng cho rằng thật sự rất hố người. Hơn nữa còn không dễ dàng xoay chuyển. Vưu trước mặt ba người này tựa hồ đầu óc còn chưa đại thông minh. Bình thường người thông minh nếu là nhìn thấy. Trực tiếp làm bộ không thấy. Quay đầu liền mau mau chạy. Có thể chạy hay không đi đó là khác một mã sự. Không chạy sao biết chạy không được. Có thể trước mắt ba người này đây. Không chỉ có không chạy. Còn luôn miệng nói chính là hắn Thẩm Khang giết. Này không phải ép hắn giết người diệt khẩu sao. Có điều. Thẩm Khang cũng sẽ không thật giết bọn họ. Nếu như thật giết. Đó mới gọi không nói được đây. Làm sao nhỏ. Người nếu như không chột dạ lời nói. Người gặp giết người diệt khẩu. Sẽ là phản ứng như thế. Không thể bị hắn lừa. Nhìn một chút đầy đất bộ khoái. Lại nhìn một chút Thẩm Khang. Tên còn lại nói tiếp. Tàn Diệp tổng bộ đầu đã nói. Ngươi sở dĩ tu luyện nhanh như vậy. Liền bởi vì tu luyện loại kia có thể đoạt người khác tinh huyết để bản thân sử dụng công pháp. Trước chúng ta cũng là bán tín bán nghi. Có thể hiện tại nhưng tin. Mẹ nó. Không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Này Tàn Diệp trả đũa bản lĩnh. Vẫn đúng là con mẹ nó lợi hại. Thẩm Khang. Chỉ là ngươi không nghĩ tới sao. Bộ môn tổng bộ đầu Tàn Diệp từ lâu nhìn thấu ngươi diện mục chân thật. Trước đây không lâu. Đã thông qua bộ môn thông báo giang hồ các phái. Lúc này sợ là toàn bộ giang hồ đều biết ngươi ác đồ kia làm việc. Nhìn này đầy đất bộ khoái. Tàn Diệp tổng bộ đầu nói quả nhiên là thật sự. Này to lớn giang hồ đều bị ngươi cho lừa. Ta tu luyện chính là loại công pháp này. Quả thực là ngu không thể nói. Nghe đến đó, liền Thẩm Khang chính mình cũng không nhịn được bị chọc cười. Được lắm Tàn Diệp, này một tay chơi thực sự là lợi hại. Khâm phục, nghĩ đến trước mắt ba vị này cũng là Tàn Diệp tìm đến. Hơn nữa tất nhiên là loại kia hình thức khá là quang minh lỗi lạc. Còn có nhất định uy vọng. Nhưng đầu óc cộc lốc loại kia. Người như thế nhận lý lẽ cứng nhắc. Không biết biến báo. Thẩm Khang phỏng chừng Tàn Diệp sợ là tính chính xác hắn sẽ không đối với người như vậy ra tay. Bởi vì Thẩm Khang xuất đạo đến nay, vẫn không có giết qua mấy cái không có tội ác người. Huống hồ, ai lại biết Tàn Diệp sẽ có hay không có hắn hậu chiêu. Thẩm Khang nếu thật sự ở đây giết ba người này, có thể hay không bị người khác nhìn thấy. Đến thời điểm, vậy cũng thật chính là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Lợi hại, Thẩm Khang càng nghĩ càng cảm thấy thủ đoạn này lợi hại. Vẻn vẹn là mượn hắn Tàn Diệp bộ môn tổng bộ đầu thân phận cùng với nhiều năm tích lũy uy tin. Liền đem chính mình cùng toàn bộ giang hồ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dù sao Tàn Diệp người này trước xác thực làm người đường đường chính chính. Không sợ cường quyền, mặc dù là trên giang hồ. Đối với tâm phục khẩu phục cũng không phải số ít. Toàn bộ bộ môn trên dưới, càng là coi là kiêu ngạo. Lấy làm gương, Thẩm Khang cùng Tàn Diệp lời của hai người. Giang hồ cùng triều đình trên phần lớn người đương nhiên càng muốn tin tưởng Tàn Diệp. Dù sao Thẩm Khang hỗn giang hồ cũng không có 2 năm. Hơn nữa còn khắp nơi gây thù hằn. Huống hồ hắn giết người cũng không phải số ít. Mặc dù hắn giết những người kia đều là làm có nên được. Ngẫm lại liền biết rồi. Người bình thường ai có cái kia tâm tư khắp nơi giết người. Dù cho là giết đều là kẻ ác. Sợ không phải có đặc thù ham muốn đi. Hơn nữa không chỉ có là Thẩm Khang như vậy. Toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang đều như vậy. Nghĩ như thế nào đều có vấn đề a. Nhưng nếu là Thẩm Khang lấy giết kẻ ác làm tên. Hành tà công việc liền nói xuôi được. Trên danh nghĩa là chu diệt kẻ ác. Trên thực tế là lấy kẻ ác máu luyện công. Sở dĩ hành hiệp trượng nghĩa chính là vì che lấp tội mà thôi. Đến hiện tại, công lực tăng trưởng tới trình độ nhất định, chỉ dựa vào một ít ác người đã không đủ để thỏa mãn hắn. Vì lẽ đó, Thẩm Khang liền đem mục tiêu phóng tới dần dần hắn trên thân thể người. Cứ thế mãi, chắc chắn hoắc loạn giang hồ. Được rồi, toàn bộ cố sự trong nháy mắt liền nói thông. Tàn Diệp đây là mấy ngày liền sau chính mình đường lui đều muốn được rồi. Những người bị hút khô rồi máu tươi người liền điều tra cũng không cần điều tra. Tội danh hết thảy đẩy lên Thẩm Khang trên người là có thể. Nếu là Thẩm Khang muốn tự biện lời nói. Ha ha, nghĩ tới không khỏi cũng quá đơn giản. Mặc dù những người giang hồ những cao thủ tận mắt đến là người khác ở cướp đoạt hắn người huyết mạch tinh hoa. Có thể làm sao? Này trên giang hồ có bao nhiêu bí pháp? Lấy Thẩm Khang bực này thực lực, nếu muốn điều khiển người khác cũng không phải việc khó. Huống hồ, ai còn có thể bảo đảm Thẩm Khang không có chút đồ tử đồ tôn? Ai còn có thể bảo đảm Thẩm Khang không thể trong bóng tối thông qua điều khiển người khác cướp đoạt huyết dịch của người khác tinh hoa? Này bùn vàng rơi xuống quần đương bên trong, là làm sao tranh luận đều không có tác dụng. Này chính là đường đường đại thế. Càng quá đáng chính là, lúc này Tàn Diệp dĩ nhiên truyền tin thiên hạ các phái. Đi đầu đem Thẩm Khang tội danh quy định sẵn trên. Lúc này Thẩm Khang lại nói Tàn Diệp không đúng. Vậy thì thành vừa ăn cướp vừa la làng. Còn có, trước đây không lâu năm đại hàng đầu thế lực mới vừa bị Thẩm Khang hãm hại một cái. Trong lòng làm sao có khả năng không có hòa. Bây giờ gặp phải chuyện như vậy đương nhiên phải biết thời biết thế đẩy một cái. Không phải vậy làm sao xứng đáng Thẩm Khang những người ngày tới chăm sóc đây. Tốt nhất là đem Thẩm Khang miêu tả thành khát máu ác đồ. Như vậy trước bọn họ tấn công Vạn Kiếm Sơn Trang liền đến cao sang. Quyền quý, đẳng cấp, ngày đó chúng ta sở dĩ đi. Chính là biết rồi Thẩm Khang bộ mặt thật. Vì là giang hồ ngoại trừ một cái đại hại. Chỉ là đáng tiếc, tặc nhân kỹ cao một bậc. Bọn họ thất bại tan tác mà quay trở về. Có điều này không trở ngại bọn họ hào quang tưởng tượng. Vì giang hồ bình an, bọn họ mặc dù là nằm gai nếm mật gánh vác ô danh lại có ngại gì. Cứ như vậy, Nguyên bản uy danh quét rác năm đại đỉnh cấp thế lực hình tượng trong nháy mắt nghịch truyền. Cần thiết cũng có điều là đem nước bẩn dội đến Thẩm Khang trên người. Thật đơn giản, còn có thể hả giận. Cho tới sự tình đến tột cùng có phải là thật hay không? Chân tướng của chuyện làm sao? Những người trọng yếu sao? Thanh danh của bọn họ, uy danh của bọn họ mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Nghĩ thông suốt những này, Thẩm Khang không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Được lắm Tàn Diệp, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Sau khi tất nhiên cũng sẽ dường như hắn suy đoán như vậy. Gặp mượn này mấy thế lực lớn đối với hắn bất mãn. Lấy này thúc đẩy hình thành đại thế. Lúc này nếu là lại có thêm người trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa lời nói. Sợ là lần sau vây công Vạn Kiếm Sơn Trang liền không phải ngũ đại thế lực. Mà là thiên hạ các thế lực lớn liên thủ. Đến thời điểm ngươi Thẩm Khang mệt mỏi ứng phó. Tàn Diệp tự nhiên có thể dễ dàng đánh quái thăng cấp. Thuận tiện đem làm tội ác hành lại hướng về Thẩm Khang trên người đầy. Một khâu bộ một khâu. Có thể gọi hoàn mỹ. Cái quái gì vậy? Tàn Diệp, ngươi tuyệt đối đừng để ta tìm tới ngươi. Cách chương.